Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, thôn phệ. Còn trẻ như vậy, tầng thứ 6 cường giả, hơn nữa còn có thể luyện chế ngũ văn địa linh đan. Thật sự là quá bất khả tư nghị, thật là tầng thứ 6. Tào Đình Thịnh thở dài, hắn đã cảm giác được. Trước đó Tô Dương là trạng thái toàn thịnh khí tức ổn định cho nên hắn một chút cũng không có phát giác, nhưng là Tô Dương hiện tại tu vi giảm lớn khí tức sao động, cho nên Tào Đình Thịnh mới có thể cảm giác được. Tuy nhiên cứu sống Hương Hoa, nhưng người tu vi cũng hao tổn không ít a. Còn tốt, chỉ cần Hương Hoa không có việc gì là được. Tô Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Nếu là không có việc gì lời nói, ta liền đi trước, Trường Hà còn có việc. Tốt, ngươi đi mau đi. Đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi, Tào Dương đột nhiên nhìn mình ra ra, hỏi, ra ra, lão Tô hắn nhìn qua giống như rất suy yếu. Không có sao chứ, Tào Đình Thịnh thở dài, chậm rãi nói ra, cho dù thân là tầng thứ 6 cường giả, muốn cứu sống một cái kẻ sắp chết cũng là vô cùng khó khăn. Tô Dương tuy nhiên cứu sống Hương Hoa, nhưng trả giá đắt cũng rất lớn. Cái này hoàn toàn là hy sinh chính mình tu vì thành toàn đối phương. Tô Dương hiện tại tu vi giảm lớn, cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể khôi phục. Tào Hoa Anh nói theo, lần này, chúng ta Tào gia thiếu hắn một cái lớn nhân tình a. Tào Đình Thịnh cau mày nói, điều tra ra là ai làm không? Tào Hoa Anh âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên là đám kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Vậy mà thừa dịp lần này đại thọ trà trộn vào đến, những người kia bị ta toàn bộ nhổ. Bất quá không thể cứ như vậy tính toán, nhất định phải cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem mới được. Nói thật, Tô Dương cũng không nghĩ tới Thượng Hải một hàng vậy mà lại bết bát như vậy. Vì cứu người dẫn đến chính mình tu vi giảm lớn, loại chuyện ngu xuẩn này cần phải chỉ có chính mình mới có thể làm ra được a. May ra chính mình có ngày linh thạch có thể cấp tốc khôi phục tu vi. Vẻn vẹn chỉ là tổn thất một số linh lực a. Tô Dương vội vàng chạy về Trường Hà, về sau liền bắt đầu bế quan tu luyện. Tào Hương Hoa thương thế rất nhanh liền phục hồi như cũ. Nàng ngược lại muốn so Tô Dương trước khôi phục. Tô Dương cái này vừa bế quan thì trọn vẹn đem chính mình quan 5 ngày. 5 ngày sau đó chạng vạng tối mới tỉnh lại. Khí tức ba động rốt cục ổn định, nhưng mất đi tu vi không thể nào nhanh như vậy khôi phục. Cái này cần thời gian chậm rãi đi tích lũy. Còn tốt tu vi không có rơi xuống đến tầng thứ 6 sơ kỳ. Đây coi như là trong bất hạnh may mắn. Trong nhà chỉ có Hana cùng Hina hai tỷ muội tại, Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ Phượng Nghi Bách Hợp các nàng toàn bộ đều về nhà. Các nàng là thật tập thể về nhà thăm viếng đi, ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng thời điểm, tụ linh châu phát ra hào quang màu bích lục nhu hòa mà ấm áp. Viên này đản sinh tại Long trong huyệt Bảo Châu không biết hấp thu bao nhiêu năm linh lực. Nếu là có thể đem Bảo Châu bên trong linh lực hút biến thành của mình, nhất định sẽ tu vi tăng nhiều đi. Tại cái này linh lực thiếu thốn thời đại, linh một mực là võ giả tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Muốn tăng cao tu vi nhất định phải hấp thu đại lượng linh. Bất luận thiên phú cao bao nhiêu, tu hành tốc độ có bao nhanh, nếu là không có đầy đủ linh lực làm bảo đảm, vậy cũng đi một chút xa. Tô Dương vẫy tay, đem tụ linh châu theo lồng bên trong lấy ra. Hắn tỉ mỉ sờ mó lấy tụ linh châu trơn mượt mặt ngoài. Tường tận xem xét rất lâu, trầm mặc hồi lâu sau. Sau cùng rốt cục quyết định, nhắm mắt lại, công pháp vận chuyển. Sau đó lại là bắt đầu hấp thu lên tụ linh châu bên trong ẩn chứa linh lực. Vừa mới bắt đầu, tụ linh châu nội bộ linh khí phóng thích tốc độ còn rất chậm chạp. Có thể theo Tô Dương chủ động đi khống chế trong đầu thần bí huyết văn, dị biến đột nhiên phát sinh, những cái kia huyết văn vậy mà xông ra Tô Dương não hải. Bao quanh tụ linh châu bay múa, sau đó đúng là bám vào đến tụ linh châu mặt ngoài. Tiếp lấy Tô Dương liền cảm giác có một cỗ cường đại dòng nước lũ tràn vào trong cơ thể mình. Đó là tụ linh châu ẩn chứa linh lực. Bất quá đi qua thần văn xử lý về sau rõ ràng đã vô cùng tinh thuần. Chỉ là cái kia cỗ dòng nước lũ phi thường cường đại, để hắn sắc mặt thoáng cái biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Thân thể trướng phình lên giống như là muốn nổ tung một dạng. Tụ linh châu ẩn chứa linh lực quá to lớn. Tô Dương nhắm mắt lại điên cuồng vận chuyển hóa long quyết. Y phục bị kinh khí chấn vỡ thành bụi phấn. Hai tay của hắn biến thành hoàng kim long trảo. Hai tay cũng bị vảy vàng dòng bao trùm. To lớn linh lực tại thể nội kinh mạch bên trong sôi trào mãnh liệt. Vận hành một vòng mấy lúc sau mới có thể tụ hợp vào đan điền, thực sự trở thành hắn một phần thân thể. Tụ linh châu bên trong linh lực giống như là tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng điên cuồng rót vào Tô Dương thể nội, thân thể phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, thâm nhập cốt tủy thống khổ dày vò lấy Tô Dương, mà hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì, điên cuồng vận chuyển hóa long quyết, để linh lực nhanh chóng rót vào đan điền hội tụ đến tinh vân bên trong. Sau đó áp xúc thành trạng thái dịch linh lực bám vào đến tinh vân trung tâm trạng thái dịch đan hoàn phía trên, để cái kia trạng thái dịch đan hoàn biến đến càng phát ra chặt chẽ ngưng thực. Tô Dương sớm đã bách mạch câu thông, cho nên linh lực ở trong cơ thể hắn vận hành tốc độ thật nhanh. Bởi vì huyết sắc thần văn loại trừ linh lực bên trong tạp chất, cho nên tiến vào Tô Dương thể nội linh lực chỉ cần vận chuyển một phen liền có thể trực tiếp hấp thu. Không cần tiếp tục vận chuyển loại trừ tạp chất. Cái này thật to giảm bớt kinh mạch gánh vác. Cho nên Tô Dương kiên trì nổi. Vũ trụ có chi lý. Khó có thể tay mắt khế. Bình thường có thể lĩnh hội người. Tức thuộc về linh. Linh chính là chúng ta sinh mệnh cơ bản năng lượng. Đơn giản phân loại tới nói, chúng ta ngày thường ỷ lại hô hấp, ẩm thực duy trì thân thể công năng, đem cái này không khí, thực vật, nước chuyển đổi thành năng lượng đến cung cấp thân thể cần thiết. Cái này năng lượng là thuộc tại hậu thiên, là dùng qua sau thì không thể tái sinh. Đối với võ giả tới nói, trong đan điền chân khí trên thực tế thì là nhân thể bên trong linh. Một khi chân khí hao hết, thân thể liền sẽ cảm thấy suy yếu, toàn thân không còn chút sức lực nào. Loại này chân khí là có thể phục hồi từ từ, nó không thuộc về hậu thiên chi khí, mà chính là tiên thiên chi khí, là nương theo lấy sinh mệnh mà đến, tồn tại ở lúc còn sống sau khi chết. Cái này tiên thiên chi khí cùng toàn bộ vũ trụ chỗ có sinh mệnh năng lượng là nhất quán. Nếu như lĩnh hội sinh mệnh bản thể, giải linh sinh ra đạo lý, liền coi như là mở ra cái này năng lượng kho chi môn. Bắt đầu có thể đi khai phát vận dụng cái này sinh mệnh năng lượng. Cho nên, chân khí càng đậm dày, thân thể sinh mệnh lực cũng liền càng cường thịnh, bình thường thọ mệnh cũng lại càng dài. Khí vô lý không vận, ý không khí chơ lấy, đan sen làm nhất trí. Phân chia không thể cách, chân khí cũng không phải là đứng im bất động, mà là sinh sôi không ngừng, vận chuyển không ngừng, coi như hao hết mà dẫn đến hiện có sinh mệnh tử vong. Cũng chỉ là biểu hiện một cái vận chuyển tuần hoàn cơn sóng nhỏ ngoại tượng mà thôi. Cơn sóng nhỏ thoáng qua một cái, sinh mệnh liền lại trở thành một cái khác hình thái lại xuất hiện. Cũng không có thật giảm bớt biến mất hoặc gia tăng. Đã cái này sinh mệnh năng lượng là vận chuyển không ngừng, thì tất nhiên có vận chuyển mạch lạc, phương hướng. Cái này mạch lạc cũng là ý khí hoạt động đã có đạo lý mạch lạc mà theo, mà nơi này tự nhiên là từ cái này chân khí năng lượng vận động mà bị võ giả phát giác. Cho nên mới nói ý không khí chơ lấy, khí này cùng ý cả hai nhất trí đan sen vận hành, không cách nào tách ra. lưu hành chặt chẽ trệ, vạn vật theo vì mệnh, xuyên kim cùng thấu thạch, thủy hỏa có thể cùng cũng, song hành không tướng hại, ý cùng khí tức là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.